Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460: Khủng bố tăng trưởng thần quang tư bản. Tiếp đó, ba người chọn một chỗ yên tĩnh. Jessica hướng Lâm Bắc Phàm báo cáo khoảng thời gian này thần quang tư bản kinh doanh. Vừa nói đến bản thân quản lý tư bản, Jessica mặt mày hớn hở nói: Thần quang tư bản thành lập nửa năm qua, lấy được nhảy vọt phát triển, từ vừa mới bắt đầu 30 ước đô la Mỹ tăng trưởng đến trước mắt 150 ước. Tài sản thực hiện 400% cao tốc tăng trưởng. Thành tích này ở phố Uôn bên trong phi thường đột xuất. Bạch Thanh Tuyết cặp mắt trừng trừng, vì cái này tốc độ tăng trưởng cảm giác được hoảng sợ. Thành lập nửa năm thời gian, tổng tư sản từ 30 đến 150 ước. Tổng cộng tăng trưởng 120 ước, tương đương với mỗi tháng kiếm lời 20 ước đô la Mỹ. Cái này tốc độ tăng trưởng thực sự quá kinh khủng, vốn cho là mình tinh quang tốc độ phát triển đã rất nhanh. Không nghĩ tới còn có thần quang tư bản, hơn nữa tổng tư sản 150 ước, phải biết đây chính là đô la Mỹ đây. Đổi thành NDT kia liền là gần 900 ức. Mới nửa năm thời gian phát triển, tổng tư sản đã có thể so sánh Star TV. Lại nhìn một bên bình tĩnh lão công, phát hiện vô luận sự tình gì chỉ cần gặp gỡ hắn đều trở nên không bình thường. Cư nhiên gạt ta âm thầm làm ra chuyện lớn như vậy, trở về nhất định muốn hào hào khảo vấn hắn. Lâm Bắc Phàm đột nhiên cảm thấy không rét mà run. Jessica chuyên nghiệp nói ra, trước mắt thần quang tư bản tài sản chủ yếu chia làm hai loại. Một loại làm trưởng kỳ nắm giữ tư bản tài sản, mặt khác một loại vì có thể cấp tốc biến hiện ngắn hạn tài sản. Trong đó, lâu dài tư bản chủ yếu là nắm giữ cổ bản. Trước mắt cổ trị là 90 ước, dính đến 11 cái công ty. Phân biệt là Dani công ty, nắm giữ cổ bản 57%, tổng giá trị 24 ước. Onif công ty, nắm giữ cổ bản 20%, tổng giá trị 15 ước. Đức Khang công ty, nắm giữ cổ bản 30%, tổng giá trị 9 ước. Deepa công ty, nắm giữ cổ bản 24%, tổng giá trị 8 ước. Set công ty, nắm giữ cổ bản 49%, tổng giá trị 4 ước. Chấm ngoặc kép, cái này dù sao cũng là nhà mình lão công sản nghiệp. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nghe, phát hiện những cái này công ty thanh danh đã không nhỏ, coi như ở phía xa Hoa Quốc nàng đều có nghe nói, đã bắt đầu thấy tranh vanh, nhưng là không nghĩ tới bản thân lão công cư nhiên đều nắm giữ bọn hắn cổ phiếu. Ở phân tích cầm cổ tỷ lệ cùng với giá trị, phát hiện lại là lúc đầu liền nắm giữ nguyên thủy cổ. Bạch Thanh Tuyết lại một lần nữa kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng đã hiểu rất rõ bản thân lão công, không nghĩ tới còn thiếu rất nhiều. Những cái này công ty tài sản đều phi thường tốt đẹp, lại có được phi thường to lớn tiềm lực, trong vòng 2 năm có hy vọng tăng trưởng đến 500 ức đô la Mỹ. Cho nên ta dự định lâu dài nắm giữ. Về phần ngắn hạn tài sản, trước mắt cùng sở hữu 60 ức, trừ bỏ 40 ức mua quốc gia cùng với tài chính công trái dùng cho bảo đảm giá trị tiền gửi bên ngoài, còn thừa lại tiền mặt 20 ức. Jessica nghiêm nghị nói, chúng ta tài chính vô cùng dư giả, cho nên ta hôm nay tới đây trừ bỏ gặp đại sư một mặt, còn muốn trưng cầu đại sư ý kiến, bắt đầu vòng tiếp theo đầu tư kế hoạch. Đây là ta định ra đầu tư bản kế hoạch, mời đại sư xem qua. Jessica đem đầu tư bản kế hoạch đưa cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm lật ra đầu tư bản kế hoạch, câu thông vận mệnh võng, căn cứ tin tức phía trên bắt đầu tìm kiếm có giá trị đánh dấu. Sau đó, ở bản kế hoạch bên trên tô tô vẽ vẽ, nói thí dụ như, nhà này công ty giá trị đầu tư cao, như vậy nhiều hơn mấy ngôi sao, giá trị đầu tư thấp hoặc là không có giá trị, trực tiếp giảm sao. Không đến chốc lát, toàn bộ kế hoạch sách đều bị đổi xong, sau đó trả lại cho Jessica. Ánh mắt của ngươi không sai, trừ bỏ cá biệt công ty yêu cầu điều chỉnh bên ngoài, cơ bản cứ dựa theo ngươi phần này đầu tư bản kế hoạch. Tốt, đại sư, ta nhất định làm theo. Đã từng gặp qua Lâm Bắc Phàm thần kỳ, Jessica tập mãi thành thói quen. Nhưng là Bạch Thanh Tuyết lại một lần nữa chấn kinh đinh. Dạng này liền nhìn xong, có thể hay không quá qua loa? Chẳng lẽ đều không phái người đi điều tra? Lâm Bắc Phàm khoát tay áo, ngữ khí nhẹ nhõm nói, không cần phiền toái như vậy, nhiều lãng phí thời gian, có Jessica ở sẽ không thua thiệt. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, liên quan đến mấy chục ức USD đầu tư, người nào làm quyết định sẽ không thận trọng lại thận trọng. Ngươi lại còn ngại lãng phí thời gian. Bạch Thanh Tuyết không biết làm sao hình dung bản thân lão công. Quá trò đùa, Lâm phu nhân yên tâm, những cái này tư bản ta trước đó đã điều tra qua, mới dám cho đại sư xem qua. Đại sư ánh mắt từ trước đến nay độc đáo, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Jessica phi thường tự tin nói. Bạch Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, tùy tiện các ngươi a. Lâm Bắc Phàm nắm lấy Bạch Thanh Tuyết tay, ôn nhu nói, kém đi nữa bất quá là phá sản, còn có lão bà ngươi nuôi sống ta đây. Tính tình, Bạch Thanh Tuyết lườm một cái, nghe nói vì ở Phú Uôn đặt chân, người phân một chút lợi ích ra ngoài. Jessica khẩn trương nói, đại sư, ngươi không đồng ý sao? Không, ta đồng ý, ngươi làm rất đúng, dù sao làm ăn chưa từng có ăn một mình. Cuối cùng chỉ có thể tứ cố vô thân, chỉ có tất cả mọi người kiếm tiền, cái này sinh ý mới có thể một mực làm tiếp. Lâm Bắc Phàm nói ra, tựa như bọn hắn tinh quang, tư bản hoàn toàn bị bọn hắn hai vợ chồng khống chế, hoàn toàn độc bá Hoa Quốc ngành giải trí, xem ai đều không vung mặt mũi, tựa như là âm một mình hành vi, nhưng kỳ thật bọn hắn chia sẻ đi ra lợi ích rất nhiều. Tỉ như thử kính hội hải tuyển, cho mỗi một cái ở ngành giải trí phấn đấu người một cái ra mặt cơ hội. Còn có tiếng nói của công lý, cùng chính nghĩa quỹ ngân sách, hàng năm 40 ức đầu nhập, căn bản không thu về được, hơn nữa còn vô cùng đắc tội với người, nhưng lại lấy được quốc gia chính phủ ủng hộ mạnh mẽ, phát triển thuận buồm xuôi gió, còn có 6 nhà ngàn ức tập đoàn, không phải bám vào xe của bọn hắn mới nhanh chóng phát triển. Tuy nhiên lấy tiền nhiều, nhưng là tinh quang mang cho bọn hắn lợi ích càng lớn. Có thể để cho bọn họ nhãn hiệu lan truyền thiên gia vạn hộ, mới có thể mang ra nước ngoài, cho nên mới để bọn hắn phát triển càng nhanh, hợp tác mới có thể càng thêm chặt chẽ kéo dài. Chỉ cần có thể cho mọi người mang đến lợi ích, có lợi ích tương liên, cái này hợp tác mới có thể kéo dài, mọi người mới có thể ủng hộ ngươi. Thần quang tư bản nếu muốn ở cá sấu lớn như mưa Phú Uôn đặt chân, khẳng định cũng cần cắt nhường một chút lợi ích. Jessica nhẹ nhàng thở ra, dạng này à, ta cho hai người các ngươi điện thoại, bọn hắn là vô cùng tốt người hợp tác, so với người khác muốn đáng tin. Hơn nữa ở Mỹ Quốc cùng với Âu Mỹ quốc gia đều rất có sức ảnh hưởng. Ngươi liên hệ bọn hắn, liền nói là người của ta, bọn hắn liền biết phải làm sao. Lâm Bắc Phàm cho điện thoại theo thứ tự là vừa mới bắt được Liên Lạc lão cao cùng lão hắc điện thoại riêng, tất nhiên đều là cắt nhường lợi ích, tại sao không để cho mình người? Một cái lão cao, dưới cờ có được nhiều như vậy sòng bạc, ở Mỹ Quốc chính đàn bên trên khẳng định cầm giữ có không gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Một cái lão hắc, quả thực là thế giới ngầm vương, dạng này một sáng một tối, thần quang tư bản không chỉ có thể ở Phú Uôn đặt chân, còn có thể ở Mỹ Quốc đặt chân. Tốt, đại sư, ta nhất định làm theo. Jessica trịnh trọng nói, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.